Bình minh ngủ say, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Bạch Phỉ Thúy cung, dân chúng rối loạn thật lâu không dứt sau khi làm một bất ngờ như vậy, quá trình còn lại cũng thay đổi hương vị. Lễ đăng quang vừa đi xong, hoàng thái tử mới sắc phong hoàng thái tử phi xoay người tay trong tay xuống đài, lưu lại một vòng mắt to trợn nhỏ mắt. Mà hoàng đế bệ hạ hiển nhiên cũng bị kích thích không nhẹ, bài phát biểu vốn nên chừng 10 phút bị Lâm Ca rút ngắn thành 10 câu. Nói xong nàng xoay người cũng chạy mất. Hoàng Thái Hậu siêu ẩn cư trong thâm cung năm nay vẫn ngồi trong máy bay hoàng gia bốn mặt phủi khăn trắng, chỉ cho dân chúng thấy một cái bóng. Chờ Hoàng Thái Hậu cũng đi xuống, nghi thức liền hoàn toàn nhàm chán. Trần Lão Nguyên soái sắc mặt đen thành đáy nồi, dưới ánh mắt cầu xin của đám lễ quan trèo lên đài cứu viện. Không còn cách nào khác, quá trình nên đi vẫn phải kiên trì đi. Cho dù người xem phía dưới đã mắt thường có thể thấy được nhao nhao cúi đầu lướt mạng trí tuệ, đã sớm lười nhìn bên này. Cung điện ngọc bích trắng, khu vườn phía sau. Lâm Ca lười biếng ngồi trên ghế mây, ôm trong lòng bức ảnh chụp chung của hậu khai quốc đế. Bức ảnh nằm trong khung ảnh viền vàng điêu khắc hoa hồng, nhìn vào liền biết trọng lượng rất nặng. Phía sau có tiếng bước chân tới gần. Lâm Ca không quay đầu lại, cười tủm tỉm nói. Thôi nào, chậm như vậy. Bộ trang phục lộng lẫy của nàng còn chưa cởi xuống. Vẫn diễm như một đóa hoa mực cùng chu sa hắt ra, làn váy xếp chồng lên nhau kéo ở phía sau, sáng đến chói mắt. Ta không cảm thấy là ta chậm, có lẽ là ngài trượt quá tùy ý, thủ lĩnh căn cứ hắc cá mập không biết từ khi nào đứng ở phía sau hoàng đế. Bệ hạ vừa rồi khóc sao? Đúng vậy, quá ngoài dự liệu, trẫm đều bị dọa khóc. Nữ hoàng đế cười đùa, đôi mắt hồng nghĩa của nàng lóe lên ánh sáng. Tựa như trẫm năm đó cũng không nghĩ tới. Tiểu côn đồ sau khi biết chân tướng tinh xào lại có thể nhanh như vậy nhẫn tâm, bỏ lại Minh Minh đi chịu chết. Nhưng hôm nay hắn lại tới đây, ai nha? Anh nói anh ta là một tên khốn, hay anh ta không phải là một người bạn đang làm điều đó? Thủ lĩnh từ trích một lát, muốn nói lại thôi, cuối cùng chậm rãi thở dài, không mở miệng. Lâm Ca nhìn bầu trời. Nhưng nếu khải áo thật sự có thể bị thao túng, đó cũng không phải là anh ta. Cô híp mắt quay đầu lại, mặc cho gió thổi qua tóc mai. Cái này gọi là cái gì? Là cái gọi là ý chí nhân loại của tín ngưỡng căn cứ các ngươi sao? Cũng có thể là số mệnh, thủ lĩnh dùng âm thanh điện tử bình tĩnh nói. Nàng hơi nghiêng mặt, tuy rằng khuôn mặt bao phủ dưới mặt nạ sắt, nhưng làm cho người ta có cảm giác tựa hồ là đang nhìn về phía bộ ảnh trong ngực hoàng đế. Tựa như kèn viễn trinh sắp thổi lại, bọn họ vẫn sóng vai đứng trên đỉnh Bạch Phỉ Thúy cung, mà chúng ta nhìn bọn họ. Mí mắt Lâm Ca khẽ run rẩy. Mắt phải còn nguyên vẹn dưới lông mi hiện ra ánh sáng kỳ dị. Vài giây sau, cô mím đôi môi đỏ mọng của mình với một vòng cung. Sắp bắt đầu rồi sao? Tác dụng phụ của thuốc chấn định đời thứ ba đã cơ bản được loại bỏ, rất nhanh có thể đưa vào sử dụng toàn dân. Thủ lĩnh thản nhiên nói, kỹ thuật điều khiển tinh thần của robot lần thứ 5 thí nghiệm cũng rất thành công, ta chuẩn bị để ngân bắt đầu trong cứ điểm thứ ba thử một lần. Lâm Ca nhướng mày, rất nhanh a, thủ lĩnh. Chuyện đương nhiên, bệ hạ năm đó chính là mượn vỏ bọc Trinh quân, giúp căn cứ mạnh mẽ bắt không ít đại cơ giáp sư. Lâm Ca khoát tay áo, cúi đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có biện pháp, trạng thái thời chiến. Hai người bọn họ lại tùy ý tán gẫu. Lâm Ca bỗng nhiên đứng thẳng dậy, dùng giọng oán giận. Bất quá anh cũng quật cường, nhất định phải mỗi ngày đều đeo một vướng mắc như vậy sao? Chấm đã sắp không nhớ rõ mặt và thanh âm của ngươi. Hoàng đế vừa nói, vừa tùy ý vươn tay về phía bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào găng tay giáp đen lạnh như băng. Thủ lĩnh lạnh nhạt thu tay lại. Chuyện này không quan trọng, bệ hạ. Cái gì mà nói nhảm? Lâm Ca kêu rên thở dài một tiếng, giơ tay quấy rối mái tóc dài của mình, không để ý trang sức đinh đang rơi xuống đất. Hơn 50 năm rồi, hai tên hỗn đản kia đem đống rối rắm này ném cho chấm. Ngươi cũng không chịu gặp chấm một lần nữa. Tóc đen từ giữa ngón tay nữ đế hạ xuống, nàng cúi đầu chống lên trán, thần sắc sâu kín nói. Tính toán thời gian, quả thật sắp đến thời khắc cuối cùng rồi. Có đôi khi sẽ nghĩ, chấm tân tân khổ khổ đem đế quốc nhặt thành bộ dáng như bây giờ, coi như là ở trong mắt hắn, miễn cưỡng cũng nên vượt qua đi. Nhưng lại nghĩ, trận chiến này thật sự có thể đánh thắng sao? Lâm Ca buồn bã nói, nếu đánh không thắng, tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Thủ lĩnh khom lưng nhặt trang sức tóc hoàng đế lên, đặt ở một bên bàn nhỏ. Ngài không nên suy nghĩ nhiều về những thứ đó. Tại sao? Bởi vì ngài là một tên ngốc hàng thật giá thật, bệ hạ. Thủ lĩnh vô cùng tự nhiên ngầm kết luận, ngài không rõ, hay là cầm đao đánh nhau càng thích hợp với ngươi. Lâm Ca sửng sốt 2 giây, lập tức phốc một tiếng, cô bắt đầu cất tiếng cười to, hào phóng vỗ tay vịn ghế ngửa ra sau. Cho đến khi nước mắt cũng bị cười ra, nữ hoàng đế vịn ghế quay đầu lại, khóe mắt thấm hồng treo vết nước. Tôi nghĩ họ, thủ lĩnh bất động, cô giống như một ngọn núi đen cứng rắn. Tôi biết, thưa bệ hạ, tôi thật sự rất muốn. Lâm Ca cười, đôi mắt rưng rưng, dùng sức đọc từng chữ. Rất nhớ bọn họ, năm ngón tay của cô đặt trên tay vịn ghế, run rẩy nhẹ, cánh tay kia ôm chặt khung ảnh vàng trong ngực. Thủ lĩnh dừng một chút, nhẹ giọng nói. Tôi cũng vậy, còn có ngươi, Lâm Ca buồn bã cười nói. Nữ hoàng đế nhắm mắt lại, nỉ non xen lẫn thở dài. Siêu, anh cũng nhờ em. Thủ lĩnh im lặng thở lại, vẫn dùng âm thanh điện tử vô cơ trả lời. Tôi biết, Lâm Ca. Bạch Phỉ Thúy cung gió thổi qua giữa hai người, cành cỏ cuối mùa đông xào xạc bốn phía. Nó không thay đổi, 64 năm trước gió thổi như thế nào, bây giờ cũng thổi như thế nào. Thay đổi là con người, cũng chỉ có con người. Lâm Ca rũ mắt xuống, cô đặt hình ảnh đế hậu nặng trịch lên hai chân, trịnh trọng mở khung ảnh viền vàng hồng ra, chậm rãi lấy ảnh giấy ra. Trong ảnh, vẫn là một vị đế vương trẻ tuổi thần sắc uy nghiêm lãnh túc, đầu đội vương miện, mặc áo dài. Tay trái cầm quyền trượng, chính là ba loại lễ khí dùng trong buổi lễ hôm nay. Bên phải là hoàng hậu Siêu, tay phải cầm bó hoa loa kỷ, bộ dáng ôn nhuyễn mỉm cười thanh thuần thoát tục. Tuy nhiên, khi Lâm Ca nâng bức ảnh lên trên, huyền cơ lộ ra bốn hướng trên, dưới, trái, phải của nó đều bị gấp vào. Nếu là có người ngoài nhìn thấy, giờ phút này lẽ ra phải dọa rất tròng mắt. Bức tượng đế hậu hai người nổi tiếng ở đế quốc này, dĩ nhiên xa xa không phải toàn cảnh hiện vật. Lâm Ca mở ra hai bên trên dưới, ảnh chụp nhất thời mở rộng hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn ra bối cảnh chính là ở trong Bạch Phỉ Thúy Cung, mảnh hậu hoa hồng này. Sau đó, cô bật góc bên phải. Góc gấp bên phải vừa mở ra, tấm ảnh này vốn chỉ có hai người đế hậu, liền có thêm một người. Đó rõ ràng là nữ hoàng đế hiện tại, Lâm Ca năm đó còn là thái tử. Trong ảnh, Lâm Ca trông trẻ trung hơn bây giờ. Hai tay cô quấn lấy cánh tay trái không cầm hoa của Hoàng hậu Siêu, lộ ra nụ cười rạng rỡ mà duẩn. Lâm Ca bình tĩnh nhìn mình năm đó, nói, quả thật giống như một thằng ngốc. Thủ lĩnh trầm mặc nhìn, không nhúc nhích, không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô đặt tay lên vai Lâm Ca. Hồi lâu, ước chừng qua 2-3 phút, Lâm Ca mới chậm rãi mở ra góc gấp bên trái. Ngón tay cô hơi cứng đờ, tựa hồ đứng lặng trước cửa cố nhân, lấy hết dũng khí mới dám đẩy ra. Góc bên trái cũng mở ra, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tua rua vàng lấp lánh, đó là một thân lễ phục quân đội nguyên soái cũ của đế quốc. Bản thân nguyên soái lại ngoài ý muốn trẻ trung, có mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt đen thâm sâu. Khuôn mặt của ông là cực kỳ nhợt nhạt, như thể ông đã bị bệnh trong một thời gian dài. Thần sắc thì bất đắc dĩ mà ôn nhu, hơi nghiêng người, bộ dáng muốn thoát khỏi ống kính nhưng không cách nào. Nhìn xuống, cổ tay hắn không có tinh thể ngưng kết. Là tàn nhân loại được công nhận kém cỏi ở thời đại đó. Mà nguyên nhân không cách nào chạy trốn, chính là tay hắn bị Khải Tư Đại Đế bên cạnh giữ chặt, cổ tay cùng cổ tay giao nhau, gắt gao 10 ngón tay đan vào nhau. Nguyên bản ở trong tượng đế hậu, vẻ mặt đại đế uy nghiêm lãnh túc. Nhưng mà cộng thêm một góc phong tình này, liền biến thành nghiêm trang khi dễ người khác, rất xấu. Nụ cười của Hoàng hậu Siêu luôn được giải thích là một thánh nữ rộng lớn ôn nhu. Nhưng bây giờ bị Lâm Ca zoom dập kéo cánh tay, liền biến thành nửa là trách nửa là xấu hổ, càng xinh đẹp tươi cười. Sắc trời trong ảnh cũng trong suốt như ngày hôm nay 64 năm sau, ánh nắng mặt trời giống như thác nước nghiêng xuống từ mây mỏng, chiếu lên người nam nhân nữ nhân còn rất trẻ. Bốn người trong ảnh, từ phải sang trái, lần lượt là Thái tử Lâm Ca và Hoàng hậu Siêu. Tùng, tân đế Khải OS, cùng với hầu như không lưu lại chân dung trong ghi chép của đế quốc. Thống soái khai quốc Đạo Ân, Gaslan, đằng sau lưng là vườn hoa hồng vàng của cung điện Bạch Phỉ Thúy, có chim sẻ xám và chim bồ câu non đậu giữa các kệ đan dây leo. Thần thái mỗi người bọn họ đều thoải mái tự nhiên như vậy, tựa như sau khi vượt qua chiến hỏa cùng tinh trần, rốt cục đến một thiên đường yên tĩnh. Ở đây, bất cứ ai cũng có thể nghỉ ngơi và nuôi dưỡng những vết bầm tím về thể chất và tinh thần. Có thể yêu, có thể hạnh phúc, có thể là vĩnh cửu tốt. Nữ hoàng đế Lâm Ca chăm chú nhìn bức ảnh hồi lâu, khuôn mặt của nàng không gợn sóng, nước mắt lại rơi từ trong mắt phải. Một bàn tay giấu dưới giáp đen lạnh như băng vươn tới. lặng lẽ nhận lấy giọt nước mắt. Bên ngoài cung điện Phỉ Thúy Trắng, quá trình của buổi lễ vừa kết thúc, nhưng mọi người vẫn chưa tan rã. Bất quá điều này cũng khó trách, khó có được có nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ một chỗ như vậy, vô luận là nói chính sự, leo lên quan hệ hay là xem náo nhiệt, lưu lại một chút cũng không có chỗ xấu. Kevin thở hổn hển xuyên qua dòng người và chạy như điên. Hắn bối rối nhìn chung quanh, bỗng nhiên trước mặt đi qua một đạo bóng dáng xinh đẹp. Mượn qua, Donner, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CKT lạnh lùng xách váy của mình và đi qua Kevin. Khi hai người lướt qua, sợi xích trên cổ tay cô lóe lên. Mặt trên khảm 8 viên mã não đỏ được mài rũa thành viên châu, vừa nhìn đã biết giá thành không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Khải Văn chỉ cảm thấy một luồng hàn lưu từ đầu vọt tới lòng bàn chân, làm hắn sợ tới mức tay chân cứng ngắc. Cùng bảo thạch mình vừa nhặt được trong trạch viện của Lauren, hình dạng sáng bóng giống nhau như đúc. Khi lấy lại tinh thần, quý bà đeo vòng đeo tay đã rời đi. Kevin như bị sét đánh, đột nhiên có người đẩy anh ta một cái. Thiếu niên lẳng lặng hai bước mới đứng vững, hoảng sợ ngẩng đầu. Lúc này hắn mới phát hiện, mình chạy đến vòng tròn quý tộc chờ lưu nhân tụ tập. Không ít người nhìn quần áo mộc mạc, ướt đẫm mồ hôi của mình, mơ hồ nhíu mày đi xa. Một cỗ nhiệt huyết trong đầu tựa hồ lạnh, hàm răng Kevin va chạm khanh khách, mờ mịt nhìn xung quanh. Trong bóng tối, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này có thể so với tưởng tượng của mình càng khẩn cấp, hung hiểm hơn. Nhưng Khương học trưởng không ở đây, hắn lại không có người quen biết. Đột nhiên, đôi mắt của Kevin rơi ở đâu đó để thắp sáng hy vọng. Đó là bóng dáng của một thanh niên tóc bạc bị đám người vây quanh. Nhất cử nhất động của thanh niên tư thái tuấn mỹ, hàm chứa cười nói chuyện tự nhiên. Xa xa nhìn lại, có vẻ cao nhã như băng sơn tuyết liên. Nhưng Kevin đã từng gặp qua vị hạ này thân thiện hơn một mặt, hắn từng hướng về phía chính mình bình thường vươn bàn tay đeo găng tay lụa trắng, nói. Không cần câu nệ, Khương là bằng hữu của ta, nếu như ngươi cùng hắn giao hảo, như vậy chúng ta cũng là bằng hữu. Kevin lau mồ hôi lung tung trên mặt, cắn răng đè xuống tự ti. Lấy hết dũng khí chen ra phía trước, trung khí không đủ hô một tiếng. Lan, thưa ngài Lan, Kevin sợ đối phương sẽ không nghiêm túc trả lời mình, thậm chí dứt khoát không nhớ mình, vội vàng lắp bắp nói ra yêu cầu. Xin chào, tôi muốn tìm Khương học trưởng, không phải, đại tá Chi An, tôi có một cái gì đó rất quan trọng, không, rất khẩn cấp. Ngươi là, Kevin, Odely nhanh chóng nhận ra, thiếu niên này hắn gặp qua trước Tết. Là học sinh trường quân đội của Khải Áo, học đệ của Khương. Nhưng mà giờ phút này, đứa nhỏ này trên tóc treo mồ hôi, thở hồng hộc nói cũng không rõ, sắc mặt trắng bệch, hai chân còn đang run rẩy. Odely mẫn cảm ý thức được có chút dị thường, giơ tay lên, nói với mấy vị quý tộc trong xã giao một tiếng. Thất lễ rồi, chỉ thấy thanh niên tóc bạc từ trong đám người đi ra, Kevin có chút hoảng hốt, chỉ thấy Lan các hạ đặt hai tay lên vai mình, mang theo ý tứ trấn an. Chấm. Odely chậm lại ngữ khí, nghiêm túc nói. Khương cùng Hoàng Thái Tử Điện Hạ cùng đi trong Hoàng Cung. Có lẽ, tôi có thể giúp gì cho anh không? Cách chương.